Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 154, mò tiền đồ vật tới. Tần Hiệp Đạo sắp xếp người, liên tiếp mấy ngày đều tại Khúc Giang Trì bắt được số lớn ngư. Này đưa đến Trường An thành thịt cá giá cả, lập tức liền nghênh đón một cái sụt đột ngột. Tướng so với nhân gia sử dụng ao cá nuôi dưỡng cá chấm cỏ, trực tiếp ở Khúc Giang Trì bên trong bắt ngư, thành phẩm nhất định là thấp rất nhiều. Cho dù là dựa theo giá thị trường một nửa giá cả bán, cũng có thể kiếm không ít tiền. Ít nhất, một cân không có giết ngư đổi một cân ngũ cốc, đó là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Cái này làm cho vốn là xem náo nhiệt nhân lập tức trở nên buồn bực. Lăng Quân, lần này cái kia Tần Hiệp Đạo cũng chính là gặp vận may, bằng không sao có thể để cho hắn thuận lợi như vậy giải quyết cái vấn đề này đây. Vương Thị Lá Trà cửa hàng, trưởng quỹ Vương Trung Kỳ tâm tình buồn rầu với Vương Khôn ở nơi nào kể quan điểm mình. Dưới mắt Tần ra mỗi cái xưởng độ tiến triển thật nhanh, không chỉ có xi măng đã chính thức đại lượng sản xuất, những thanh đó gạch, lưu ly wash sao, cũng đều đã kinh sinh sản xuất ra rồi. Trường An thành, nguyện ý đi cung cấp đá vụn cùng cắt cũng có khối người. Xem ra cái này tân cung điện xây cất độ tiến triển, muốn so với chúng ta tưởng tượng sắp rồi. Vương Khôn tâm tính so với Vương Trung Kỳ mạnh hơn một ít. Mặc dù Tần Hiệp Đạo mở đầu rất tốt đẹp, nhưng là hắn gom góp được tiền tài, phỏng chừng rất nhanh cũng phải xài hết. Đến thời điểm không có tiền mua tài liệu, hắn đó là có thể bắt được nhiều hơn nữa ngư đến cho thợ thủ công môn ăn, cũng là vô ích. Đạo lý này, chúng ta đơn giản như vậy là có thể nghĩ đến. Tần Hiệp Đạo không có lý do gì không nghĩ tới. Ngươi nhiều an bài vài người đi đến tân cung điện trên công trường làm việc, hỏi thăm một chút tin tức. Ta cảm thấy được chuyện này hẳn không có đơn giản như vậy. Một tòa cung điện xây cất, đối với nhân lực nhu cầu, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Hiện ở ngoài thành toàn bộ dân lưu lạc đều đã bị chiêu mộ đến trên công trường làm việc. Mỗi cái huân quý thế gia muốn hướng trong công trường nằm vùng mấy cái thám tử, vậy dĩ nhiên là lại đơn giản bất quá. Cũng may Tần Hiệp Đạo đối với lần này không cần thiết chút nào. Khác Minh, nghe nói các ngươi trong phủ ao cá, khoảng thời gian này cũng không có lại bán cá. Triều hội sau khi kết thúc, Phòng Huyền Linh với Đỗ Như Hối đồng thời đi ra ngoài. Mấy ngày nay Trường An thành ngư giá cả ngã quá khoa trương. Bây giờ đem ngư từ trong hồ nước mò vớt đi lên, đó là đang làm mua bán lỗ vốn. Cho nên trong nhà quản sự nói với ta rồi sau đó, ta thì cũng đồng ý. Đỗ Như Hối có chút buồn bực ở một bên giải thích một chút. Không nghĩ tới Hiệp Đạo tùy tiện như vậy làm một tay, cuối cùng lại ảnh hưởng đến nhà các ngươi sinh kế đây. Phòng Huyền Linh cũng là rất không nói gì. Mặc dù hắn không phải người trong cuộc, nhưng là Đỗ gia đụng phải cái tình huống này, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Phòng Di Ái khoảng thời gian này ngày ngày đi theo Tần Hiệp Đạo bên người, bắt cá thời điểm nhưng là so với ai khác cũng tích cực đây. Nghe nói Tần Hiệp Đạo ngoại trừ ngày đầu tiên dẫn người đánh bắt cá bên ngoài, phía sau đều là các ngươi gia nhị lang cùng Trình gia, Uất Trì gia mấy cái lang quân ở khu người làm việc. Đỗ Như Hối lời kia vừa thốt ra, Phòng Huyền Linh lập tức liền cảm thấy vẻ lúng túng. Nhà ta Di Ái thật là làm cho nhân suy nghĩ rất nhiều, bây giờ là quản cũng không quản được. Chấm chấm, Lăng Quân, tin tức tốt, thủy tinh xưởng bên kia đốt ra ngươi nói đồ, ngươi gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái. Mấy ngày nay, Tần Hiệp Đạo mỗi ngày đều đắc ý đi đến Huyền Vũ Môn đánh dấu, đem đủ loại kỹ năng đều nhanh muốn quét toàn bộ. 360 đi, nhất nghệ tinh nhất thân vinh, đã tại Huyền Vũ Môn đánh dấu hơn phân nửa năm Tần Hiệp Đạo, đã là rất nhiều nghề chuyên gia. Hắn hiện tại, mặc dù đối với đi Huyền Vũ Môn đánh dấu đã không có lớn như vậy khẩn cấp tính, nhưng là đã thành thói quen mỗi ngày đều đi một chuyến. Ít nhất người đang Trường An thành thời điểm, mỗi ngày đều là muốn đi xeo xuống. Ừ, thủy tinh chế tạo ra được. Đi, chúng ta đi nhìn một chút. Tần Hiệp Đạo nghe một chút Mã Chu lời này, tâm tình lập tức liền kích động. Mặc dù thủy tinh vật này tại hậu thế là đứng đầy đường đồ chơi, nhưng là đối với đại đường mà nói, đây tuyệt đối là chân bảo hiếm thế một vật. Tân cung điện xây dựng vốn liền trông cậy vào thủy tinh làm điểm cống hiến đây, đã chế tạo ra được. Lang quân, ngươi nói cái thủy tinh này hãy cùng thủy tinh giống nhau như đúc, chỉ là không có nghĩ đến một nhóm cát lại có thể đốt nổi trên mặt nước tinh đến, thật sự là quá ra ta dự liệu. Bây giờ Mã Chu nhìn ánh mắt của Tần Hiệp Đạo, đó là càng ngày càng bội phục. Bây giờ Tần Hiệp Đạo nói mình có thể một đống cất biến thành một nhóm hoàng kim, Mã Chu đều nguyện ý tin tưởng. Thủy tinh thành phần vốn là với cát không hề có sự khác biệt, bất quá lần này chúng ta có thể thuận lợi nấu ra thủy tinh đến. Cái thủy tinh này xưởng bảo mật cấp bậc nhất định phải đề cao, toàn bộ thủy tinh xưởng thợ thủ công cũng tận lực an bài đang làm phường phụ cận xây cất trong khu vực đầu sinh sống, muốn thường thường với mọi người nhấn mạnh bảo mật tầm quan trọng. Đương nhiên, thích hợp đề cao thủy tinh xưởng thợ thủ công môn đãi ngộ cũng là phi thường có cần phải. Đại đường báo bên kia mở mông học cùng tiểu học, kích thước có thể thích hợp lại mở rộng một chút, hoặc là mở một ít phân giáo, để cho thủy tinh xưởng thợ thủ công tử đệ cũng có thể miễn phí nhập học. Thủy tinh cái này phát minh phía sau ẩn chứa tài sản bao lớn, Tần Hiệp Đạo có phi thường sâu sắc nhận thức. Lang quân ngài yên tâm, những thứ này thợ thủ công ta đã sớm theo chân bọn họ nhấn mạnh quá bảo mật tầm quan trọng. Đừng nói là với bên ngoài người ta nói, chính là trong nhà bà nương cũng không cho phép nói trong xưởng đầu sự tình. Hay không người chúng ta có thể có phi thường nghiêm khắc các biện pháp trừng phạt. Đối với kỹ thuật bảo mật, Mã Chu hiển nhiên so với Tần Hiệp Đạo còn coi trọng hơn. Cái gì của mình đều là quý, cái từ này dùng ở cổ đại phần lớn trên người đều là không có vấn đề. Mã Chu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ừ, ân uy tịnh thi. Sau này ngoại trừ thủy tinh xưởng, chúng ta một ít còn lại xưởng cũng sẽ có tình huống tương tự cần xử lý. Đúng rồi, quay đầu ngươi sắp xếp người đi mua một nhóm đĩnh bạc trở lại. Ta có tác dụng lớn, như là đã đem thủy tinh chế tạo ra được, gương tự nhiên không thể coi thường. Từ xưa tới nay, nữ nhân tiền đều là tốt nhất kiếm. Đối với đại đường mà nói, bất kể là nam người hay là nữ nhân, đều là lưu tóc dài. Gương đối với mọi người mà nói, đó là một cái mới vừa cần. Ít nhất đối với huân quý phú thương nhân gia mà nói, gương là nam nữ già trẻ mới vừa cần. Mà bây giờ đại đường sử dụng phổ biến đều là gương đồng, chỉ có tiền nhân gia mới dùng nổi đến. Mặc dù thượng hạng gương đồng mặt kiếng phản xạ hiệu quả cũng tốt vô cùng, nhưng là giá cả cũng giống vậy cao dọa người. Dù sao, gương đồng tài liệu bản thân liền là đồng, đây chính là tiền. Người muốn gia công đồng mặt, thành phẩm không thể so với tài liệu bản thân thấp bao nhiêu. Lại thêm thượng nhân gia gương đồng cửa hàng cũng phải cần kiếm tiền, cho nên gương đồng giá cả liền có thể tưởng tượng được. Nếu hiệu quả không phải như vậy lý tưởng, gương đồng cũng bán mắc như vậy. Đến thời điểm mặt kiếng hiệu quả cao hơn gương thủy tinh, bán hơn một cái giá cao, khởi không phải sự tình rất bình thường. Không thành vấn đề, ta sẽ chờ liền sắp xếp người đi làm. Bất quá, lang quân, chúng ta những nước này tinh sản xuất được sau đó dùng để chế tạo gì tốt đây? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.